Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, ngụy trí giả, đóng vai một chính mình khác, dẫn đến hình tượng cắt rời, độ khó rất lớn, bất quá, Mã Nhiên yêu thích khiêu chiến, ở trong kế hoạch của hắn, quan trọng nhất ban đầu kịch bản như sau, kịch bản 1, ngụy trí giả, nhân vật chính, Mã Nhiên khuyết điểm. Bệnh thích sạch sẽ, cự người ngàn dặm, nắm giữ địa cầu trong lịch sử nhân loại tối cường trí tuệ Mã Nhiên. Bất luận cái gì sách vở tri thức, vừa nhìn sẽ, bất kỳ kỹ năng gì, một học liền tinh, hắn nâng một mà biết vạn, thấm nhuần nhân tâm trăm thái. Có thể ở trong thời gian cực ngắn ung dung tinh thông người bình thường cần tốn thời gian nửa cuộc. Đời mới có thể nắm giữ tài nghệ. Nguyên bản Mã Nhiên dự định lấy trung nhân chi tư vượt qua một đời, không ngờ lớp 12 năm đó, hắn bỗng nhiên thu đến từ những văn minh khác tin tức. Thế là, hắn không còn che lấp mũi nhọn, bắt đầu bày ra tài năng, chấm ngoặc kép, đây là Mã Nhiên cho mình làm thiết lập nhân vật, hậu trường mở áo di lơ, dùng tên giả cùng những thân phận khác kiếm chuyện, này rất tốt, nhưng còn chưa đủ. Mã Nhiên so sánh tự tin, hoặc là nói, hắn so sánh tham, trước đài dẫn dắt tinh thần, hậu trường thúc đẩy bầu không khí, hắn đều muốn tham dự, đồng thời chiếm cứ vị trí chủ đạo. Hiện tại Mã Nhiên, chỉ nắm giữ học thần một cái này diễn sinh năng lực. Khoảng cách, đỉnh phong trí tuệ, mục tiêu cuối cùng còn cách nhau rất xa. Bất quá, kịch bản vừa mới bắt đầu, tất cả mới đi vào quỹ đạo. Kế tiếp có rất nhiều có thể thao tác địa phương. Làm sao để nhân vật thiết lập của mình càng có sức thuyết phục. Mã Nhiên sớm có hoàn chỉnh quy hoạch. Kiếp trước, Mã Nhiên mới vừa giác tỉnh đóng vai năng lực thời điểm. Đều là lo lắng, Mộc Tú Vu Lâm Phong tất tồi chi. Nghĩ ẩn giấu năng lực, tận lực biết điều. Sau đó trải qua rất nhiều chuyện. Mã Nhiên rõ ràng một cái đạo lý rất nhiều lúc. Cố ý tiết lộ một ít trình độ trọng yếu thấp hơn tình báo. Ngược lại có thể càng tốt mà ẩn giấu bí mật lớn nhất. Kiếp này, Mã Nhiên muốn đứng ở thế giới sân khấu lớn bắt mắt nhất vị trí. Dẫn dắt lộng triều nhi nhóm khuấy lên phong vân. Nguyên bản hắn còn có chút bận tâm. Sẽ gặp phải đề mục đột nhiên thay đổi tình huống. Dẫn đến kế hoạch tỷ lệ thành công trượt. Bây giờ nhìn lại, là mình cả nghĩ quá rồi. Hiệu ứng hồ điệp không có phát sinh. Lần này kiểm tra hết thảy môn học bài thi tất cả đều là lựa chọn. Không tồn tại lấp chỗ trống. Giản đáp thứ này, thời gian cũng cho gấp vô cùng. Buổi trưa, chỉ có nửa giờ ăn cơm. Nghỉ trưa, không tồn tại. Các khối các thí sinh mới vừa hướng về trong bụng điền ít đồ. Liền bị lần thứ hai ép vào trường thi. Căng thẳng sát hạch bên trong. Thời gian dường như khe hở hạt cát. Chớp mắt công phu, liền biến mất không còn tăm hơi. Buổi xế chiều, 4 giờ 45 phút, toàn bộ môn học khảo trắc xong xuôi. Cuối cùng cũng coi như là kết thúc. Thi đại học đều không như thế dằn vặt người chứ. Đề mục khó muốn chết. Ra kém chút khảo nhổ ra. Cảm giác kiểu gì, có thể trên 500 phân sao. 400 phân cũng chưa chắc cầm được đến. Rất nhiều đề hình đều rất xa lạ. Nhìn qua giống thật mà là giả, có chút quen thuộc, cẩn thận suy nghĩ một chút, lại cảm thấy hoàn toàn khác nhau. Khảo đập phá cũng không có chuyện gì, ngược lại không phải cái gì chính quy sát hạch, chỉ có ta tương đối hiếu kỳ Mã Nhiên cùng Tô Sắc Phi thành tích sao? Gì, với các ngươi những này học bá hoàn toàn không có cộng đồng đề tài. Cuộc thi lần này cũng không phải không chỗ tốt a. Hiện tại vẫn chưa tới 5 giờ. Buổi tối đều không khóa, tương đương với thả non nửa ngày giả a. Có người cùng ta đi cà phê internet mở đen sao? Ta Yasuo tặc chuồn, không đi đi, quá xa, LOL thời gian quá dài. Đánh một bàn mệt một nhóm, vẫn là vương giả vinh quang chứ. Được bịch, ta lỗ ban số 7 cường vô địch. Thi xong sau, bọn học sinh dường như chim vào rừng. Thời gian trong chớp mắt liền giải tán lập tức. Xem tiểu thuyết, đuổi kịch, chơi game, soạt hoạt hình, nói chung, đều đang làm chút bình thường muốn làm lại không thời gian đi làm ra sự. Lòng háo thắng cực cường Tô Sắc Phi bạn học, quấn quýt lấy Mã Nhiên hỏi vấn đề. Từ phòng học hỏi căng tin. 2 giờ quá khứ, cuối cùng nàng bi ai đạt được một cái kết luận, Mã Nhiên hết thảy đề mục đều nghiêm túc làm xong rồi. Đáng sợ nhất chính là, cái tên này một cái đề đều không sai. Chỉ ít Tô Sắc Phi có thể hồi ức lên những đề mục kia. Mã Nhiên chính xác suất là 100%. Tô Sắc Phi hãy còn thương cảm một lúc. Hóa bi phẫn làm thức ăn lượng. Gặm xong 2 cái bao thịt heo sau. Tầm mắt rơi vào Mã Nhiên notebook nhỏ trên. Ngươi ở viết làm gì? Giáp cốt văn. Từ đối đáp án bắt đầu. Cái tên này liền vẫn ở văn bản trên viết viết vẽ vẽ. Những đường nét kia bất luận khu thẳng. Đều có nó quy luật. Không giống như là tiện tay vẽ xấu tác phẩm. Ngươi hiện tại còn chưa có tư cách tiếp xúc những thứ này. Mã Nhiên để bút xuống. Móc ra cũ khoản Huawei điện thoại di động liếc nhìn thời gian. Nghiêm túc nói. Sẽ điên. Những văn tự này. Bắt nguồn từ một cái tên là Hữu. Chú thích 1. Quỷ bí văn minh. Trong đó tiềm tàng siêu tự nhiên lực lượng. Lại sẽ ở trong bất chi bất giác. Vặn vẹo tinh thần của người ta cùng ý chí. Để người triệt để phát rồ. Trở thành khát máu quái vật. Nếu như Mã Nhiên không phải người trọng sinh mà thân kinh bách chiến. Ý chí kiên định. Nếu như không có bị học thần huân chương mọc thêm cường hóa. Hắn cũng không dám dễ dàng hồi ức những thứ đồ này. Không để ý. Sẽ triệt để đánh mất tự mình. Trở thành nhiễu sóng quái vật. Nói tất. Mã Nhiên cũng không quản bị nhục nhã đến tự bế Tô Sắc Phi. Nghiêm túc đem notebook nhỏ thu cẩn thận. Gõ gõ bàn. Ta đến xem thành tích cuộc thi. Hữu duyên gặp lại. Máy chấm thi. Hơn nữa phía chính phủ nhắc nhở. Bài thi phê chữa hiệu suất cực cao. 6 giờ 50 phút thành tích sẽ yết bảng. Sẽ không nhớ lầm. Nào có nhanh như vậy a? Ít nhất phải đợi được ngày mai chứ. Hơn nữa, hữu duyên gặp lại là mấy cái ý tứ. Ngươi sẽ không cần bỏ học chứ? Không dự định thi đại học sao? Hơn nữa, này, ta lời còn chưa nói hết. Tô Sắc Phi khí sắc mặt đỏ lên. Một cái cầm lấy trên bàn thẻ học sinh cùng cặp sách nhỏ. Bước nhanh đi theo. Thành tích quả nhiên đã đi ra rồi. Bảng danh sách cùng thường ngày. Kề sát ở căng tin đối diện giáo viên nhà ký túc xá phía đông nam trên tường. Nền đỏ chữ màu đen. Bút lông viết thành. Bên cạnh vây không ít người. Tô Sắc Phi rất nhanh chú ý tới. Lần này bảng danh sách cùng thường ngày không giống. Không có 100 người đứng đầu. Chỉ thả ra 3 khối 10 người đứng đầu điểm. Lớp 10 lớp 10 một thối bọn đệ đệ. Tô Sắc Phi căn bản chẳng muốn quan tâm. Ánh mắt của nàng ngay lập tức tập trung ở lớp 12 trên bảng danh sách. Người thứ nhất, Mã Nhiên, tổng điểm 750. Người thứ hai, Tô Sắc Phi, tổng điểm 703. Phía sau nàng liền không thấy rồi. Cái thành tích này, khác nào sấm sét giữa trời quang. Chấn Tô Sắc Phi trong đầu một mảnh ong ong. Trước mắt ứa ra ngôi sao nhỏ. Hầu như tại chỗ đã hôn mê. Lại thua, Tô Sắc Phi cảm giác trong mắt mặt có chút hơi nước. Trong lòng chua xót, thế là lập tức tàn nhẫn mà bóp lấy dấu ở trong ống tay áo lòng bàn tay. Móng tay hầu như đều muốn lõm vào trong thịt đi. Đau đớn làm cho nàng cảm giác hơi hơi khá hơn một chút. Khảo không sai, Mã Nhiên vui mừng nhìn về phía Tô Sắc Phi. Ngươi lần này siêu trình độ phát huy rồi. Chúc mừng, sống lại trước lần kia sát hạch. Tô Sắc Phi tổng điểm là 693. Hiện tại dòng dã thêm ra 10 phân. Cái này cũng là Mã Nhiên gặp phải vụ thứ nhất hiệu ứng hồ điệp. Hiển nhiên, Tô Sắc Phi là càng áp chế càng hăng loại hình. Đại trái tim tuyển thủ. Có ngoại bộ áp lực. Ngược lại có thể làm cho nàng càng tốt hơn phát huy thực lực bản thân. Phía chính phủ treo bài thảo lưu học xã. Không cùng tuổi nhận người tiêu chuẩn là hoàn toàn khác nhau. Học sinh lớp 12, 700 phân là một cái giới hạn tuyến. Bắt được cái điểm này, coi như không phải người thứ nhất, cũng có thu đến thư mời tư cách. Ngoài ra, nếu như không có khảo đến 690 phân trở lên, coi như là cả khối người thứ nhất, cũng sẽ cùng Thảo Lư học xã cách biệt. Lời này thật là tốt ý, nhưng mà làm người trong cuộc Tô Sắc Vi nhưng không cho là như vậy. Ô, chấm ngoặc kép, Tô Sắc Vi chớp mắt lệ vỡ. Trước đối Mã Nhiên kia một chút xíu hảo cảm, chớp mắt biến thành cho bụi. Thần sĩ phong độ, vật kia cùng trước mắt cái tên này vốn là cách biệt. Bây giờ nghĩ lại, cái tên này lúc trước nói, cố lên, thời điểm. Nhìn ánh mắt của chính mình, lại như là ở nhìn một cái trí chướng chứ. Nhất định là như vậy không sai đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.